Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, ở Phi Châu không có súng ống đạn dược, ai điều ngươi? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng đối với có chút người nước. Ngoài nhìn như nhãn manh không giống nhau, đối với Stone, Dương Thiên Long trí nhớ rất sâu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với tên này cùng đội cảm tử ban khắc tư chân thực quá giống. Mà Stone vậy nhận ra hắn, vừa thấy là Wilmer bạn cũ sau đó. Stone hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Lão đồng nghiệp, hồi Bunia, Stone một mặt mỉm cười nói. Đúng vậy, ngươi cũng trở về. Thấy Stone mấy người hộ vệ mang theo không ít thứ, Dương Thiên Long cũng không khỏi hỏi. Đúng vậy. Trở về xem, nghe nói Bunia quân cảnh trên căn bản đem đám kia lính võ trang đánh bại. Ta phải trở về thu thập ta cục diện rối rắm. Stone một mặt không thể làm gì khác hơn nói. Đám kia lính võ trang vậy thật là lớn gan. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. To gan, Stone không kiềm được cười khổ một phen. Đầu năm nay chính là như vậy. Ai có tiền, bọn họ thì làm ai. Nếu không rap sẽ có hơn 10 cái nhân viên an ninh cùng mấy chục cái súng. Vậy ngươi nhân viên, an ninh phỏng đoán cũng không thiếu đi. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Vậy khẳng định, ở Phi Châu không có súng ống đạn dược. Ai còn điều ngươi? Stone vẻ mặt thành thật nói. Cho nên người làm, nếu như ngươi ở Bunia làm ăn cũng khá lớn. Như vậy nhất định phải có mình tư nhân võ trang. Nhưng mà ta không biết ở nơi nào có thể mua được. Súng, Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ nói. Ha ha, ngươi cái vấn đề này hỏi ta liền hỏi sai rồi. Hẳn hỏi rap, bọn họ so ta quen thuộc hơn. Stone cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, người làm, người lúc này còn đi Wilmer nơi đó sao? Đi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đối với điểm này, hắn ngược lại không sẽ đối với Stone giấu giếm cái gì. Giúp ta nhắn lời, hắn mới quán trọ khai trương vậy phải kịp thời thông báo ta. Stone cười ha ha một tiếng nói. Hắn mới quán trọ, Dương Thiên Long biết cái này Stone không thường xuyên ở Bunia. Chẳng qua là thỉnh thoảng mới đến. Nói thật, liền ngay cả một đường đội đột kích đội viên cũng không biết Wilmer mới quán trọ. Ngươi chẳng lẽ không biết? Stone khẽ mỉm cười, đem hắn trên ngón tay nhẫn kim cương nhẹ nhàng xê dịch một chút. Xem ra tên kia động tác thật là đủ thần bí. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta quả thật không biết rõ lắm, bởi vì là ta gần đây vậy bề bộn nhiều việc, cùng hắn liên lạc cũng không nhiều. Phải không? Stone không kiềm được ý vị sâu xa nhìn hắn một cái. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long nghiêm trang nói. Được rồi, vậy ta bây giờ nói cho ngươi. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Stone một mặt cười nói. Này, người làm, đó là bạn gái ngươi sao? Nói xong, Stone không kiềm được đưa mắt về phía cách đó không xa Alin. Đúng vậy, bạn gái ta, dáng dấp không tệ, thật tốt quý trọng. Stone một bộ dạy dỗ dáng vẻ. Ngay sau đó hắn nhìn lên đồng hồ, không kiềm được nhíu mày một cái nói. Người làm, đi theo ta không? Đi nơi nào? Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Ngồi một chút ta máy bay tư nhân. 2 tiếng liền đến Bunia. Stone cười nói. Không được, chúng ta đã mua xong phiếu. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long một mặt khách khí nói. Được rồi. Sau này có cơ hội trò chuyện tiếp. Nói xong, Stone vung tay lên. Ở 5-6 cái rắn chắc có lực hộ vệ vây quanh hướng tư nhân bãi đậu máy bay bước nhanh tới. Trở lại Alin bên người, lúc này Alin không kiềm được có chút một mặt ngưng trọng. Cục cưng, mới vừa rồi Faterner điện thoại tới. Từ Alin một mặt mất tự nhiên diễn cảm có thể thấy được. Faterner cũng không có giúp đem chuyện này giải quyết tốt. Không quan hệ, càng chật vật quá trình cuối cùng đạt được mới vượt có cảm giác thành tựu. Nói xong, Dương Thiên Long đem Alin nhẹ nhàng kéo vào trong ngực. Chân thực xin lỗi, không có giúp được gì. Alin vẫn là có chút tự trách. Không quan hệ, thân ấy. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười khai đạo Alin. Chuyến bay hơi dây dưa lỡ việc một điểm nhỏ. 7 giờ nhiều một chút, lúc này Dương Thiên Long cùng Alin ngồi chuyến bay vững vàng rơi vào Bunia. Sân bay, nhiều như vậy máy bay. Thấy sân bay một địa phương khác đậu 3-4 chiếc máy bay quân dụng. Mới đầu, Alin còn đem chúng lầm cho rằng là hàng không dân dụng máy bay. Những thứ kia là không quân quân đội vận chuyển máy bay. Dương Thiên Long lập tức giải thích. À, ta còn tưởng rằng là máy bay chở hành khách đây. Alin nhẹ nhàng cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói. Buổi tối Wilmer có thể nói. Để cho ngươi nếm thử một chút bỉ hương vị bò bí tết. Hướng ra cửa trạm đi tới lúc này Dương Thiên Long cười nói. Có thật không? Ta còn chưa từng đi bỉ. Nhìn dáng dấp, Alin đối với bữa này bỉ bò bí tết tràn đầy mong đợi. Không thể không nói, phi trường nhỏ quả thật thuận lợi. Từ xuống máy bay đến thấy Wilmer, trước sau không vượt qua 5 phút. Lúc này Wilmer mở là hắn 17 tòa xe du lịch. Dẫu sao đây là Hoa Hạ Long bạn gái Alin lần đầu tiên đến Bunia. Nếu như lái bán tải mà nói, không đúng, rất không lễ phép. Cục cưng, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta lão đồng nghiệp. Người bỉ Wilmer tiên sinh. Thấy Wilmer lúc này Dương Thiên Long chủ động giới thiệu. Ngài khỏe Wilmer tiên sinh. Rất sớm liền nghe nói qua ngài. Ở bạn trai ta trong lòng, ngài là cái đặc biệt ưu tú người đàn ông. Cảm ơn ngài lâu như vậy đối với chúng ta trợ giúp. Alin tốt đẹp gia đình giáo dục để cho nàng. Nói ra những lời này thời điểm vô cùng ấm áp, tùy tâm, cũng không có cái loại đó đột ngột vi hòa cảm, để cho Wilmer nghe, quả thật rất thoải mái. Cảm ơn xinh đẹp, Alin tiểu thư, ngài lời nói để cho ta nghe tâm tình hơn nữa không tệ. Wilmer cười nói, ta cũng thường xuyên từ Hoa Hạ Long trong miệng nghe được ngài. Ngài ưu tú không chỉ có bên ngoài đơn. Đồng thời vậy trong lòng, Wilmer lão này cũng nói một đại thông, dẫu sao đây chính là người làm ăn cần có miệng lưỡi công phu. Giới thiệu xong sau đó, Wilmer vội vàng đem xe du lịch cửa xe mở ra, Alin cái đầu tiên chui vào. Này, lão đồng nghiệp, nhà thiết kế đã đem thôn bớt nơi đó thiết kế kiến trúc tốt lắm. Bản vẽ ngay tại ta nơi đó, chờ lát nữa cho ngươi xem. Không hài lòng bọn họ còn có thể sửa đổi. Trên đường về nhà, Wilmer cho Dương Thiên Long nói đến hắn không có ở đây khoảng thời gian này tình huống. Nói xong thôn bớt nhà thiết kế, Wilmer lại nói đến điện lực sửa đổi. Bất quá vậy đám công nhân độ tiến triển chân thực quá chậm. Liền một tiếng có thể nghỉ ngơi 3 tiếng. Dựa theo bọn họ cái công trình này độ tiến triển. Kéo mấy tháng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Tiếp lại là hắn mục trường. Có cớ tu một nhà chú tâm quản lý. Những bò con này tựa hồ bắt đầu tiến vào thanh xuân kỳ. Mỗi ngày trên căn bản đều phải tăng cái một lượng cân thịt. Trời ạ, một lượng cân, cái này hay khủng bố. Wilmer mặt đầy không tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ Bunia địa khu rất thích hợp chăn thả. Gia súc, Dương Thiên Long cười nói. Thật ra thì đối với nguyên nhân chân thực, chỉ có hắn một người biết. Lúc trước đã sớm nhận được thông báo, Hoa Hạ Long tối nay đến Bunia. Vì vậy không chỉ Simon, Elbop bọn họ tới, cớ tu một nhà vậy đều tới. Cũng may Wilmer nhà ăn rất lớn. Nếu không, đám người này ở bên trong nhất định là nửa bước khó đi. Tất cả mọi người đối với Alin ấn tượng đầu tiên chính là đẹp hào phóng lễ độ hình dáng. Cảm giác tốt vô cùng, mà Alin vậy không có cảm giác được cùng người lần đầu tiên gặp mặt tiếp xúc cái loại đó lúng túng. Mà là vui vẻ hòa thuận dung nhập vào đứng lên, đi theo tuổi tác xấp xỉ Silly. Còn có Simon, Elbert bọn họ bạn gái cũng trò chuyện rất vui vẻ. luôn luôn vậy chọc cười nhỏ Wilmer. Còn có hắn hai người chị Lị An cùng dẫn đường Ni Toa. Toàn bộ nhà ăn tràn đầy tiếng cười nói. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.